Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, Makise Kurisu. Lão bản, ta cảm giác của người khát vọng thực hiện không được. Lộ ra vui mừng a. Nghe được Mitaka Misaki đương nhiên lời nói. Aki Tomoya trong lúc nhất thời vậy mà không lời nào để nói. Muốn vui mừng, các người làm sao không bố trí thành kết hôn thời điểm dáng vẻ a? Dạng như vậy không phải càng vui mừng hơn a? Tomoya còn có chuyện gì sao? Nếu không có nói, Misaki liền tiếp tục bố trí nơi này. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót rời đi Mitaka Misaki, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Bất quá rất nhanh hắn liền đem tầm mắt của mình từ vui mừng một phương bên trong Nazi đến một phương khác. Không đi cùng mọi người cùng nhau đi chơi náo sao? Do dự một chút, Aki Tomoya đi tới theo sau ngồi ở cùng ba người sát bên trên ghế salon. Ôn nhu hỏi, làm chủ nhân, hôm nay là một cái đáng giá vui vẻ thời gian. Bởi vậy Aki Tomoya lại nghĩa vụ để tâm tình của mọi người không muốn như vậy tinh thần sa sút. Không chỉ là bộ dạng này, ba người cảm xúc từ một loại nào đó góc độ đi lên nói cùng hắn là có không thể trốn tránh quan hệ. Cho nên về tình về lý, Aki Tomoya cũng cảm giác mình cần làm những gì. Mặc dù nói cho ta biết rất nhiều chuyện, nhưng là ngày hôm qua thời điểm liên quan tới mộng sự tình, ngươi là đang nói láo thật sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Tuma Kazusa thần sắc không khỏi khẽ giật mình, theo sau có chút mờ mịt nhìn qua hắn. Sau một lát tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, tại sao có thể như vậy nghĩ? Mặc dù không có biểu tình gì, nhưng là lúc này Aki Tomoya trong lòng vẫn là hơi có chút khẩn trương. Thế là thuận tay cầm lên cái ly rót cho mình một chén nước. Đơn thuần trực giác đi. Một bên cầm đi Aki Tomoya đổ đến nước trà, Tuma Kazusa nhấp một miếng đằng sau để chén trà xuống nói ra. Trực giác sao? Mặc dù đều nói nữ hài tử trực giác 10 phần tinh chuẩn, nhưng là cũng không phải là sẽ không phạm sai lầm. Lần này chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Ta đối với ngươi lời nói, hoàn toàn chính xác đều là nói thật đâu. Theo thời gian trôi qua, tiếp xúc chuyện biến nhiều, Aki Tomoya đã không phải là loại kia nói dối lời nói liền sẽ đỏ mặt người. Mặc dù không đến mức nói dối há mồm liền đến, nhưng lại cũng có được có thể để cho người ta không phân rõ hắn nói đến cùng là thật hay giả năng. Lực, vẻn vẹn từ đây thời gian bộ dáng của hắn đi lên nói. Lúc này nhìn không ra chút nào mánh khóe. Ai biết được, có lẽ là ta sai rồi. Cũng có lẽ là ngươi sai. Bất quá, ngày hôm qua thời điểm ta nói qua, đã ngươi đã hướng ta đã chứng minh, như vậy liên quan tới ta chỗ nghi ngờ sự tình, ta cũng sẽ không lại hướng ngươi chỗ hỏi tới. Nghe được Tuma Kazusa lời nói, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Bất quá vẫn còn không đợi hắn khí ma su xong, Tuma Kazusa liền mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá cuộc sống sau này ta có thể sẽ nhiều tới bái phòng. Không hỏi cũng không đại biểu ta cũng không hiếu kỳ. Có lẽ có một ngày ta có thể dựa vào chính mình đạt được một đáp án đâu. Aki Tomoya đồng học sẽ không không hoan nghênh đi. Nhìn xem lúc này nhìn chăm chú lên chính mình Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi chật vật nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, ở một bên Goko Ruri lại lên tiếng. Vị bạn học này chẳng lẽ nhìn không ra xã trưởng rất không tình nguyện sao? Dù sao, có tiếp đãi thời gian của ngươi, xã trưởng còn không bằng cùng các bạn gái của hắn làm một ít chuyện đâu. Nói ví dụ nhìn xem vòng tròn đu quay, dạo chơi công viên gì gì đó. Nhìn lúc này Kuroneko ánh mắt, Aki Tomoya tâm tư cũng có chút phức tạp. Còn đang vì lần trước cự tuyệt ngươi mà tức giận sao? Kỳ thật suy nghĩ một chút, ngươi cần phải may mắn mới đúng. Dù sao giống ta dạng này cặn bã nam nếu như đáp ứng, làm ngươi biết chân tướng không nên sẽ càng thêm thương tâm sao? Trong nháy mắt, bởi vì hắn lời nói, Kuroneko sắc mặt không khỏi biến đổi xấu hổ. Ai là vật kia sinh khí a? Còn có, không muốn tại nhắc lên cái chuyện này. Không phải vậy vĩ đại phục cừu thiên sứ ám miêu sẽ ở ban đêm chờ chú của ngươi. Nhìn xem lúc này phát điên muốn cắn chính mình Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi cười cười, theo sau đưa tay ra sờ lên đầu của nàng nói ra. Yên tâm đi, coi như là giữa chúng ta bí mật, sẽ không lại nhấc lên. Cảm thụ được trên đầu mình ấm áp, không biết vì cái gì, Kuroneko cảm giác cái mũi chua chua. Hừ, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Nhìn qua lúc này hướng phía trong phòng bếp đi đến Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi có chút thất vọng mất mát. Moeka, tâm tình không tốt sao? Nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi hít một hơi, theo sau mười phần bình thản hỏi. Ở trước mặt nàng, hắn không muốn lộ ra chút nào ôn nhu thần sắc, bởi vì dạng như vậy tương lai hắn không thể nào tiếp thu được. Cho dù là thanh âm của hắn biến đổi rất đạm mạc, Moeka đối với hắn hảo cảm tựa hồ không có mảy may hạ xuống. Lúc này Aki Tomoya cảm giác chính mình cùng một cùng tuyến, một cây chăm chú trói buộc Kiryu Moeka tuyến. Cho dù là tại nhỏ bé cũng biết bị bắt lại, nhưng là nếu như gãy mất, nàng cũng sẽ ngã sấp xuống. Không có, không có, chỉ là cảm giác cùng bầu không khí này có chút không hòa vào nhau. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Aki Tomoya, theo sau nàng lại nhanh chóng cúi đầu. Nhìn xem dáng vẻ như vậy nàng, Aki Tomoya không khỏi có chút đau đầu. Đi cùng các nàng thật tốt chơi một chút đi, dáng vẻ như vậy thời gian cũng không nhiều đâu. Không muốn đều là một người ngồi ở trong góc kháng cự cùng bên ngoài tiếp xúc. Nghe được Aki Tomoya lần nói đằng sau, Kiryu Moeka do dự sau một lát, chung quy là đè xuống trong lòng mình một ít chuyện, một ít muốn hỏi thăm Aki Tomoya sự tình. Nhìn xem lúc này chậm rãi khiếp nhược hướng phía trước đi đến, theo sau bị Mitaka Misaki lôi kéo dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Misaki tính cách mặc dù trách trách hô hô, tùy hiện, nhưng là tại Aki Tomoya xem ra mười phần thích hợp trở thành bạn của Moeka. Misaki hướng ngoại vừa vặn có thể viện trợ Moeka hướng nội. Ngay tại Aki Tomoya mơ màng thời điểm, chuông cửa không khỏi vang lên. Trong lúc rảnh rỗi Aki Tomoya liền trực tiếp đi tới chỗ cửa mở cửa. Lại chính là Faris bọn hắn. Thật là, Tomoya Mel thật sự là quá chậm. Một bên hướng phía trong phòng đi tới, Faris không khỏi phàn nàn nói. Rõ ràng nghe được các ngươi tiếng chuông cửa, ta liền chạy chậm đến mở ra cửa. Làm sao có thể nói là chậm đâu? Nếu là Saiki Mel tại, như vậy chúng ta còn không có theo chuông cửa thời điểm. Cửa nên mở, cho nên nói, hiện tại Saiki đồng học không ở, người đây liền chỉ có thể hưởng thụ chậm như vậy tốc độ. Một bên vươn tay trên trán Faris gõ một cái, Aki Tomoya một bên mang theo mọi người đi vào. Mặc dù biết lão bản ngươi lòng dạ rộng rãi, nhưng là cái này không khỏi cũng quá rộng rãi đi. Ta cảm giác bằng vào chúng ta năng lực không cách nào giúp lão bản ngươi thực hiện trong lòng trà. Thu, phủi liếc mắt trong phòng đám người, Makise Kurisu không khỏi như có điều suy nghĩ nói ra. Mà nghe được Makise Kurisu lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bất quá chỉ là sau một lát, hắn liền minh bạch, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ gì thế? Đại bộ phận đều là bằng hữu của ta mà thôi. Quan hệ cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng không phải cái gì ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,